Vô địch kiếm vực, chương 1028, bi kịch táng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp thật không ngờ nữ nhân lại muốn Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp có thể cho nàng ư? Tự nhiên là không thể. Không nói trước hắn căn bản không thể khống chế Hồng Mông Tháp. Cho dù có thể khống chế, đó cũng là tuyệt đối không thể cho. Bởi vì Tô Thanh Thi bọn người nhưng vẫn là tại Hồng Mông trong tháp. Nữ tử yêu cầu, làm cho Dương Diệp biết rõ. Về sau Hồng Mông tháp tuyệt không có thể ở đơn giản bày ra người. Đương nhiên, hắn vốn cho là ở đằng kia thế giới cùng nữ tử tuy nhiên náo đi một tí không thoải mái. Nhưng tốt xấu mọi người cũng là trải qua sinh tử. Như thế nào cũng coi như nửa người bằng hữu a, nhưng là sự thật nói cho hắn biết. Đối phương căn bản không có đưa hắn làm bằng hữu. Đối phương ở đằng kia thế giới làm hết thảy. Bất quá là vì để cho hắn mang đối phương đi ra mà thôi. Ở đằng kia thế giới giết nữ tử. Ý nghĩ này đã từng có xuất hiện qua. Dù sao hắn biết rõ Hồng Mông tháp sức hấp dẫn. Nhưng là hắn rất nhanh liền đem chính mình ý niệm không nhận. Chối bỏ. Bởi vì nữ tử tuy nhiên xem đã dậy chưa thực lực. Nhưng là như đối phương theo như lời. Đối phương chỉ là không thể dùng. Mà không phải là không có. Mà một khi dùng. Hắn tuyệt đối thập tử vô sinh. Sự thật chứng minh. Nữ tử không có lừa gạt hắn. Dương Diệp cũng không có trên không trung tiếp tục phi hành. Mà là rơi đến trên mặt đất. Sau đó lợi dụng kiếm vực đem chính mình khí tức ẩn giấu đi. Tại phía chân trời. Cho dù kiếm vực che giấu khí tức. Cũng quá nguy hiểm, bởi vì làm mục tiêu quá lớn, mà tại mặt đất, có vô số thứ đồ vật làm như yểm hộ, như vậy đối phương muốn đuổi tới hắn, tự nhiên muốn khó khăn rất nhiều. Bất quá cân nhắc nữ tử khủng bố thực lực, Dương Diệp lần này càng thêm coi chừng, cái kia chính là trên đường đi chuyên chọn hắc ám địa phương đi. Sau đó lợi dụng ám chi pháp tắc đem chính mình hóa thành ảnh tử. Kiếm vực tăng thêm ám chi pháp tắc. Cái này lại để cho hắn bao nhiêu đã có chút ít lực lượng. Hiện tại, hắn thầm nghĩ mau chóng chạy về Vân Hải Thành. Ở đằng kia thế giới bị nhốt lâu như vậy. Cũng không biết Vân Hải Thư Viện ra thế nào rồi. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được nhanh hơn tốc độ. Nhưng mà rất nhanh, hắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt hắn bên ngoài hơn 10 trượng, một nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ đó. Nữ tử quần áo như tuyết, trần thế bất nhiễm, tú mục thanh tịnh như thu thủy, giếng nước yên tĩnh, mặt như nõn nà bạch ngọc, vô cùng mịn màng, toàn thân mang theo như có như không vầng sáng, tựa như cái kia trên 9 tầng trời không ăn nhân gian khói lửa thần nữ. Cô gái này không phải người khác, đúng là cái kia Tu La Vương sư phó, Dương Diệp như trước núp trong bóng tối. Hắn cùng với một khỏa cổ thụ bóng cây dung làm một thể. Tăng thêm kiếm vực ẩn nấp. Có thể nói, lúc này coi như là một gã thánh giả theo bên cạnh hắn đi qua cũng phát hiện hắn không được. Nhưng là, hắn biết rõ, nữ tử phát hiện hắn. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp không có lựa chọn trốn, mà là đi ra ngoài. Trốn, tàn khốc sự thật nói cho hắn biết. Hắn căn bản trốn không thoát. Tiếp tục trốn, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Thật sự muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt ư, Dương Diệp đi tới nữ tử trước mặt. Nhìn thẳng nữ tử nói. Nữ tử nhìn xem Dương Diệp hồi lâu. Nói, cái kia tiểu tháp đối với ta hữu dụng. Có thể đó là của ta. Dương Diệp nói, nếu như ta sẵn lòng. Nó hiện tại tựu là của ta. Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp. Thanh âm bình tĩnh như trước. Nhưng lại lộ ra sâm lãnh hàn ý, vậy ngươi vì cái gì còn không đoạt? Dương Diệp nói, ta hy vọng chính ngươi cho ta. Nữ tử nói, vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu nói, dùng thực lực của ngươi. Nếu là động thủ đoạt, có lẽ sớm đã tới tay. Không phải sao? Nữ tử không nói gì. Dương Diệp nhìn xem nữ tử hồi lâu. Gặp nữ tử không nói lời nào. Hắn nói. Nếu như ta không để cho ngươi đây này, ta đây sẽ đoạt, nữ tử nói. Dương Diệp nhìn xem nữ tử. Hồi lâu, trên người hắn khởi đầu tản mát ra nhàn nhạt hồng mang. Cùng lúc đó, hắn tóc cùng hai mắt khởi đầu biến sắc, biến thành màu đỏ tươi. Một đoạn thời khác, một cổ cột máu tự Dương Diệp trong cơ thể phóng lên trời, đâm thẳng trời xanh. Trong chốc lát, toàn bộ phía chân trời huyết hồng một mảnh, tựa như tận thế tiến đến. Một thanh giống như máu tươi tạo thành huyết kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trên tay. Ha ha, Dương Diệp, người rốt cục nhịn không được muốn động dùng giết chóc sức mạnh. Tốt, rất tốt, ha ha, đến, đừng phản kháng, tiếp nhận lực lượng của ta. Ta và ngươi dắt tay, chúng ta tàn sát hết ngàn vạn thế giới. Táng Thiên điên cuồng thanh âm ở giữa sân vang lên. Đối mặt như thần nhất bàn cường đại nữ tử, Dương Diệp căn bản không có biện pháp, chỉ có thể triệu hoán Táng Thiên. Tuy nhiên triệu hoán Táng Thiên có thể sẽ bị Táng Thiên nô dịch, nhưng là nếu như không triệu hoán, đối mặt nữ nhân này, hắn một điểm phần thắng đều không có. Táng Thiên ra, hư vô cảnh sát ý trong nháy mắt từ Dương Diệp trong cơ thể tuôn ra. Hơn nữa qua trong giây lát liền đem hư vô cảnh kiếm ý ngăn chặn. Cùng lúc đó, Dương Diệp trên người không ngừng tuôn ra tia máu. Tia máu hướng phía chung quanh nhanh chóng khuếch tán ra. Chung quanh gần vạn dặm nội đều bị tia máu bao phủ, trở thành huyết hồng một mảnh. Bất quá nữ tử vị trí không gian nhưng lại bình thường. Những cái kia tia máu căn bản không cách nào tới gần nàng chung quanh một trượng nội. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, nàng kia lông mày kẻ đen cau lại, mà bắt đầu, mà lúc này, Dương Diệp trong mắt đã không có chút nào thanh minh. Trong tay hắn, huyết kiếm mở ra lòng bàn tay của hắn. Hắn máu tươi không ngừng tràn vào huyết kiếm bên trong. Theo máu tươi không ngừng dũng mãnh vào, huyết kiếm càng phát ra ngưng thực bắt đầu. Chạm, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nắm huyết kiếm đối với nữ tử mạnh mà tự la chém. Một kiếm rơi xuống, ngàn trượng nội không gian lập tức phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, tự là khủng bố như thế một kiếm, cũng là bị nữ tử hai ngón tay cho kẹp lấy. Mượn ngoại lực, cuối cùng không phải chính đạo. Nữ tử thanh âm rơi xuống, chuôi này huyết kiếm ầm ầm vỡ vụn. Cùng lúc đó, nữ tử hướng phía trước bước ra một bước, một ngón tay điểm vào Dương Diệp mi tâm, nói, chạy trở về đi. Thanh âm rơi xuống, một cổ lực lượng thần bí tự nữ tử đầu ngón tay thẩm thấu tiến Dương Diệp lông mày trong nội tâm. A hát, lúc này, trong tràng vang lên cái kia Táng Thiên thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Cái này phiến thế giới căn bản không có khả năng xuất hiện loại lực lượng này. A hát, mau dừng lại, thời gian dần trôi qua. Táng Thiên thanh âm càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng, Táng Thiên thanh âm triệt để biến mất. Cùng lúc đó, phía chân trời cùng chung quanh tia máu toàn bộ giống như thủy triều tuôn ra trở về Dương Diệp trong cơ thể. Rất nhanh, Dương Diệp khôi phục bình thường, nhưng lại là biến thành hư nhược rồi. Lúc này ngươi, quá yếu, tốt nhất đừng triệu hoán nó. Bằng không thì, nó đem triệt để nô lệ hóa ngươi. Khi đó, đem ngươi không phải ngươi. Nữ tử nhìn xem Dương Diệp, nói, ngươi căn bản không phải thánh giả. Dương Diệp nói, vốn là, hắn cho rằng trước mắt nữ nhân này tuy nhiên thực lực khủng bố, nhưng như thế hay là thánh giả, chỉ là thực lực viễn siêu bình thường thánh giả. Nhưng là hiện tại, hắn biết rõ chính mình sai rồi. Như nếu như đối phương chỉ là thánh giả, cái kia căn bản không có khả năng như thế dễ dàng tự trấn áp ở Táng Thiên. Phải biết rằng, lúc trước hắn tế ra Táng Thiên sau, cổ kiếm trai các loại chúng thánh giả đều không có thể trấn áp ở hắn A Hát. Mà bây giờ, nữ tử chỉ là nhẹ nhẹ một chút, sẽ đem cái kia Táng Thiên cho đè lại. Cái này đều nhanh vượt qua Tiểu Tuyền cơn xoáy. Người nếu muốn chính thức khống chế kiếm này, nhất định phải tăng cường ý chí của mình. Mà muốn tăng cường ý chí, chỉ có ngươi không ngừng dùng tinh thần chi lực thốt thể, thẳng đến đem làm ngươi thích ứng tinh thần chi lực cho ngươi mang đến cắn trả sau. Khi đó, ý chí của ngươi mới có thể đủ kiên định đến không bị kiếm này ảnh hưởng. Nữ tử nói, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói, tháp không thể cho ngươi, Ngươi tựa hồ không có năng lực phản kháng. Nữ tử nói, ta còn có cùng kỳ. Dương Diệp nhìn thẳng nữ tử. Nếu như bị bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có đem cùng kỳ phóng xuất. Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp hồi lâu. Cuối cùng nàng khẽ lắc đầu. Nói, nó tuy mạnh, nhưng lúc này nó nhưng lại suy yếu vô cùng. Đương nhiên, ta lúc này cũng không phải lúc toàn thịnh. Bất quá, nó không làm gì được được ta. Nhưng là, nó có thể làm gì được ngươi? Ngươi phóng nó đi ra. Cái thứ nhất chết đúng là ngươi. Nữ tử nói, không phóng nó đi ra. Ta khả năng cũng là chết. Không phải sao? Dương Diệp nói. Nữ tử chằm chằm vào Dương Diệp xem sau nửa ngày. Cuối cùng nhất nàng thò tay đối với Dương Diệp nắm chặt. Lập tức, một cổ lực lượng vô hình lập tức bao phủ ở Dương Diệp. Tại cổ lực lượng này bao phủ xuống, Dương Diệp phát hiện, chính mình vậy mà không thể động đậy. Giờ khắc này, bất kể là huyền kỹ, kiếm ý, hay là huyền khí, đều không thể vận dụng. Đón lấy, nữ tử vươn ngọc thủ đặt ở Dương Diệp phần bụng. Sau đó một cổ kỳ dị lực lượng tự nữ tử trong tay pê hồn dũng mà ra. Đồng thời, Dương Diệp toàn bộ mặt đều bóp méo bắt đầu. Không chút nào nhược tinh thần chi lực cắn trả đau nhức. Hắn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ cùng với kinh mạch toàn thân kể cả huyết dịch đều cũng bị rút đi bình thường. Nhưng là hắn cũng không có thảm kêu đi ra. Hắn gắt gao chằm chằm vào nữ tử. Trước mắt cô gái này làm cho hắn chính thức minh bạch. Kẻ yếu, căn bản không có quyền nói chuyện cùng với là cỡ nào bất đắc dĩ. Kẻ yếu tại cường giả trước mặt tựu là, người ta muốn cướp ngươi thứ đồ vật, ngươi tựu chỉ có thể nhìn. Lúc này, tiểu tuyền cơn xoáy đột nhiên xoay tròn. Một nói lực lượng vô hình từ nhỏ vòng xoáy nội chấn ra. Sau đó xuyên thấu qua Dương Diệp thân thể oanh hướng về phía nữ tử. Bất quá nữ tử giống như là sớm có phòng bị. Cổ lực lượng kia mới xuất hiện, nữ tử cái tay còn lại nhẹ nhàng vỗ, cổ lực lượng kia lập tức tan thành mây khói. Bất quá nữ tử sắc mặt nhưng lại lập tức thảm trắng đi. Hiển nhiên, nàng tuy nhiên hóa giải tiểu tuyền cơn xoáy công kích, nhưng lại cũng không sống khá giả. Nữ tử cái kia dán tại Dương Diệp phần bụng bàn tay như ngọc trắng lại hướng phía trước dán dán. Hấp lực tăng lớn, Dương Diệp hai mắt trợn lên. Trong mắt lập tức che kín tơ máu, mà hắn toàn bộ mặt đều cực độ bắt đầu vặn vẹo. Có thể nói, lúc này chỉ sợ coi như là Ngọc Vô Song tại đây đều không thể nhận ra hắn cái này khuôn mặt. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện, trong cơ thể hắn tiểu tuyền cơn xoáy vị trí vậy mà khởi đầu di động. Chẳng lẽ tiểu tuyền cơn xoáy cứ như vậy cũng bị cướp đi? Cách chương.